Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2552. Đệ 2552 chương có điểm đạo lý. Muốn khai một nhà cửa hàng tất cả mọi người đều có thể lý giải. Nhưng chỉ là khai một nhà cửa hàng có thể đạt tới thành lập thế lực to lớn mục tiêu sao? Thạch Hy hơi mang thất vọng, trắng ra nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, khai ra cửa hàng còn không bằng đi thành lập một sát thủ tổ chức đâu, ngươi biết cái gì? Khai cửa hàng là bước đầu tiên, chúng ta bên ngoài thượng là bán đồ vật, nhưng lén còn có thể làm rất nhiều sự tình sao? Ngu Thanh Thiển đối Thạch Hy đầu đi một cái ngươi. Là ngu ngốc ánh mắt, Thạch Hy một nghẹn, ngay sau đó lại nhịn không được hỏi. Còn có thể làm chuyện gì? Lén là sát thủ tổ chức. Ngươi trong đầu có thể hay không luôn nghĩ những cái đó đánh đánh giết giết đồ vật? Chúng ta cũng có thể làm điểm đứng đắn nghề nghiệp. Ngu Thanh Thiển muốn mượn đến vực sâu ở chung thiên cảnh thế lực, bởi vậy đối Thạch Hy giải thích ngữ khí bình thản vài phần. Chúng ta đầu tiên bán ra chung thiên cảnh ở địa phương khác mua không được đồ vật. Kỳ thật có thể thành lập một cái khổng lồ tình báo nhiệm vụ tổ chức. Làm chúng ta thám tử ở trung thiên cảnh mỗi một góc nở hoa kết quả, ngươi tưởng không khỏi cũng. Thật tốt quá, trung thiên cảnh nhưng không thiếu tình báo nhiệm vụ tổ chức. Vô luận là bên ngoài thượng vẫn là ngầm chẳng những tràn lan. Liên lụy còn đông đảo, ngươi cảm thấy lấy chúng ta điểm này nhân thủ. Hơn nữa ở trung thiên cảnh không hề căn cơ bối cảnh. Có thể lướt qua những cái đó thế lực lớn đi. Thạch Hy ở này đó phương diện là cái lý trí người. Lần này liền phong ly bọn người tán thành Thạch Hy nói. Muốn khai cái cửa hàng bán trung thiên cảnh địa phương khác mua không được đồ vật rất đơn giản. Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học cùng phong thần thần khí liền tuyệt đối có thể lấy đến ra tay. Nhưng là muốn thành lập tình báo nhiệm vụ tổ chức liền quá khó khăn. Không có bối cảnh chính là tiểu đánh tiểu nháo. Quan trọng nhất chính là không có căn cơ. Ngu Thanh Thiển biết bọn họ suy xét vấn đề. Chúng ta có thể sửa đổi tình báo hình thức A. Sửa đổi tình báo hình thức là có ý tứ gì? Lâm Minh Trạch khó hiểu hỏi. Trung thiên cảnh vô luận là bên ngoài vẫn là ngầm tình báo tổ chức tin tức có phải hay không đều. Là trước tiên thu thập tốt. Ngươi muốn mua cái gì bọn họ có liền bán cho ngươi. Không có liền bất lực. Ngu Thanh Thiển ở Thâm Nguyên địa ngục mua tin tức liền phát hiện vấn đề này. Những cái đó thế lực lớn tuy rằng khống chế tin tức tình báo phi thường khổng lồ. Nhưng lại không đại biểu cái gì đều có. Ngươi nói rõ ràng điểm mần nhi, Thạch Hy khẽ nhíu mày. Như thế nào cảm thấy nữ nhân này lại ấp ủ một hồi đại gió lốc. Chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Chúng ta bán tin tức tất cả đều là có sẵn. Ngay từ đầu liền chuyên môn bán bọn họ không có, tỉ như ai muốn mua cái gì tình báo. Chúng ta hiện đi hỏi thăm cái loại này, Ngu Thanh Thiển giải thích nói. Thạch Hy cười nhạo một tiếng, hiện đi hỏi thăm cái loại này. Ai có như vậy nhiều thời gian tới chờ ngươi? Bọn họ không bằng liền đi những cái đó thế lực lớn tổ chức mua ta hỏi ngươi. Tỉ như ta muốn mua Trấn Quốc Hầu cùng hắn hai cái phu nhân ân oán tình thù. Những cái đó tổ chức có như vậy tình báo bán sao? Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Thạch Hy lắc đầu, này hẳn là không có. Vực sâu bên kia đưa lại đây Trấn Quốc Hầu phủ tin tức cũng không có này đó. Nhưng ai muốn hỏi thăm loại này tin tức đâu? Ai lại không phải ăn nhiều trống được thích chuyên môn đi hỏi thăm nhân gia hậu viện sự tình? Chúng ta liền có thể a. Nếu ai mua như vậy tin tức chúng ta lập tức liền đi tra xét. Trước từ nhỏ không chớp mắt tình báo làm lên, chờ chúng ta tình báo thám tử phân bố ở trung thiên cảnh mỗi cái góc sau. Đến lúc đó còn có cái gì dạng tình báo thu thập không đến. Ngu Thanh Thiển bổ sung một câu, ta ở đánh cái cách khác, nếu là ai muốn đi tìm người nào đó. Những cái đó tổ chức lớn nếu là không có tin tức sẽ hỗ trợ đi tìm sao? Ngoặc kép, hết chương.